Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, trong quan tài đồng tồn tại. Làm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một miệng thanh đồng quan hoành tại trước mặt, không ngừng tách ra quang mang mãnh liệt. Hư một trưởng vừa vặn đập vào thanh đồng quan phía trên, chặn đáng sợ một kích. A, nhìn thấy chính mình một trưởng thế mà bị ngăn lại, sợ bóng sợ gió nghi một tiếng. Xám trắng ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt khẩu này thanh đồng quan. Cái này xem xét, ánh mắt nhất thời lóe qua một tia chấn động, trên mặt lóe qua dị dạng biểu lộ. Nó tựa hồ phát giác được thanh đồng quan chỗ bất phàm. Mà Liễu Thanh cảm nhận được toàn thân truyền đến mạnh chấn động mạnh. Hai tay vịn thanh đồng quan một đường lùi lại vết nứt trước mới ngừng lại được. Lực lượng thật kinh khủng. Liễu Thanh âm thầm kinh ngạc. Vừa mới rất nguy hiểm. Nếu không phải tế ra thanh đồng quan ngăn cản dưới, khả năng chính mình vững vàng đón đỡ lấy đến có lẽ sẽ thụ thương. May ra thanh đồng quan ra sức, chặn hư đáng sợ đánh giết. Thú vị đồ vật, ta thu nhận. Hư đánh giá thanh đồng quan, khóe miệng hơi vểnh, nói xong lấy tay chộp tới thanh đồng quan. Đây là muốn cướp đoạt a? Liễu Thanh trong lòng run lên, không còn kịp suy tư nữa trực tiếp muốn thu đi thanh đồng quan. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện đồng quan thế mà kháng cự, không cách nào lấy đi. Ông, sau một khắc, đồng quan hơi chấn động một chút, quang mang hiện lên, chỉ thấy loảng xoảng một tiếng. Đồng quan mở ra, một cỗ trầm trọng khí tức từ bên trong lộ ra, lập tức một cái tái nhợt tay ló ra. Xoạt, trên cánh tay quấn quanh lấy một từng chiếc màu đen xích sắt, hiện đầy vô số quỷ dị phù văn. Hướng về đối phương vỗ tới một trường. Bành, cả hai chạm nhau một trường. Cả mảnh hắc ám không gian hư vô trực tiếp nổ tung vỡ nát. Từng khúc sụp đổ, cái kia lực lượng cường đại va chạm chỗ bạo phát đi ra đáng sợ khí tức. Liền Liễu Thanh cùng Đông Hoàng đều bị đánh bay. Lập tức theo hư vô trong bóng tối bay ra. Thật can đảm, hư giận quát một tiếng. Tóc trắng phấn khởi. Sau lưng hắc ám nhanh chóng vọt tới không ngừng quấn quanh lấy cánh tay. Hung hăng đẩy kết quả không nhúc nhích tí nào. Mà trong quan tài đồng dò ra tới cái tay kia. Bộc phát ra khí tức cường đại. Trên cánh tay quấn quanh xích sắt phát ra cả cạc thanh âm. Ầm ầm một tiếng. Hư bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Trên cánh tay bao vây lấy màu đen mực nước từng cái vỡ nát. Liên đới lấy cả cánh tay đều từng khúc hóa thành cho bụi. Nó mặt không biểu tình, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thanh đồng quan. Ngươi là ai? Lần này, hư mở miệng chất vấn. Nó biến đến băng lãnh mà đáng sợ, lại có vẻ hơi kiêng kỵ. Trong quan tài đồng đến cùng cất giấu cái gì? Lại có thể đưa nó cánh tay đánh nát? Tuyệt đối không đơn giản. Bên ngoài, Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới thanh đồng quan không chỉ có chính mình bay ra ngoài, mà lại bên trong ẩn tàng một tôn lão đại vậy mà xuất thủ đối phó trước mắt cái này đáng sợ hư. Hơn nữa còn đả thương đối phương, chẳng phải là so trước mắt hắc ám tồn tại hư càng cường đại. Thối lui đi, trong quan tài đồng truyền tới một thanh âm trầm thấp, nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng hư nghe được cái thanh âm này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá tay cánh tay đảo mắt thì khôi phục lại. Chết. Hư lại một lần nữa xuất thủ. So trước đó càng cường đại gấp trăm lần. Năm ngón tay mở ra. Hóa thành một cái hắc ám bàn tay lớn chộp tới thanh đồng quan. Tại trong quan tài đồng. Cái kia tái nhợt tay lần nữa vỗ tới một trường. Oanh. Chỉ thấy đại bạo tạc từ bên trong truyền đến. Toàn bộ hắc ám hư không không ngừng sụp đổ vỡ nát. Liên đới lấy vết nứt cùng một chỗ kèn kẹt sụp đổ biến mất. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Hắc ám vết nứt biến mất cái kia thanh đồng quan chẳng phải là muốn không có. Đang lúc hắn muốn xông vào đi thời điểm, một đạo thanh quang bay ra, chớp mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn quay tròn chuyển động. Không phải là thanh đồng quan. Nó bay ra ngoài. Đi. Trong quan tài đồng truyền tới một thanh âm thần bí. Liễu Thanh không còn kịp suy tư nữa. Liền bị một cỗ cường đại lực lượng bọc lấy nhanh chóng lùi về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác hắc ám trong cái khe truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. A, đáng giận, nương theo lấy từng đợt tiếng gào thét, vết nứt không ngừng chôn vùi, bốn phía hư vô sụp đổ đi xuống. Rất nhanh vết nứt thì biến mất, theo hắc ám cùng một chỗ sụp đổ đi xuống. Liễu Thanh cùng Đông Hoàng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, tốt đang vấn đề giải quyết. Thế mà sau một khắc, vốn là biến mất vết nứt đột nhiên chấn động, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, hư vô nứt ra, mặt trời trong trung tâm dò ra một cái màu đen xương tay. Thế mà theo biến mất trong hư vô đưa ra ngoài, làm lúc này, thanh đồng quan hóa quang bay đi, hung hăng đánh vào cái kia xương trên tay. Nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh, đầu này xương tay lập tức bị đồng quan đánh thành cho tàn. Mà cái kia vỡ tan hư vô lần nữa khép lại, lại không một tia động tĩnh. Làm xong đây hết thảy, đồng quan mới bay trở về, rơi vào Liễu Thanh trong tay quay tròn chuyển động. Giải quyết, Đông Hoàng cùng Liễu Thanh liếc nhau, hai người trầm mặc không nói. Ai cũng không nghĩ tới trong quan tài đồng vị kia không biết thần bí tồn tại thế mà đánh lùi cái kia đáng sợ hư, đa tạ tiền bối. Liễu Thanh suy nghĩ một chút vẫn là đối với thanh đồng quan chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Dù sao đối phương ra tay giúp bọn họ, tuy nói cho dù không xuất thủ Liễu Thanh cũng có thể ứng phó. Dù sao hắn còn có lấy át chủ bài không có bại lộ. Không nói những cái khác, đại đạo chi hoa bên trong tam đại bản tôn còn không có xuất thủ đây. Huống chi còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Nếu là bạo phát đại chiến một trận cũng chưa chắc thất bại. Chỉ là Liễu Thanh không cách nào khẳng định phải chăng có thể chém giết đối phương. Dù sao vừa mới tuy nhiên đánh nổ hư giả thân. Đối mặt càng đáng sợ chân thân vẫn là không có lòng tin quá lớn. Chủ yếu là không rõ ràng đối phương năng lực cùng lai lịch. Ông, thanh đồng quan hơi chấn động một chút. Sau đó triệt để yên tĩnh lại. Dường như vừa mới đều là ảo giác. Liễu Thanh thở ra một hơi, tâm tình phức tạp thu hồi thanh đồng quan. Đối với trong quan tài đồng vị kia thần bí không biết cường giả vẫn là đầy hiếu kỳ. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, trong quan tài đồng vị kia so hư càng cường đại. Mặt trời khôi phục, Liễu Thanh nhìn lướt qua, phát giác được mặt trời đã khôi phục. Bất quá có một chút tin tức xấu chính là, vừa mới hắc ám thôn vệ mặt trời hạch tâm. Chỉ ít dẫn đến mặt trời thiếu đi mấy trăm triệu tuổi thọ mệnh. Nói cách khác mặt trời chỉ ít đã mất đi mấy trăm triệu năm thiêu đốt năng lượng tổng cộng. Tổn thất to lớn. Đi ra trước xem một chút. Bên ngoài đoán chừng lộn xộn. Liễu Thanh thở dài. Ở chỗ này lưu lại đại lượng phong ấn. Tránh cho mặt trời hạch tâm lần nữa bị hấp thu. Làm xong hết thảy, hắn cùng Đông Hoàng cùng rời đi mặt trời hạch tâm. Ầm ầm. Mới vừa ra tới, hai người cũng cảm giác được toàn bộ vũ trụ dường như đều đang chấn động. Thái Dương hệ, vô số tinh cầu bắt đầu bị hắc ám thôn phệ. Mặc kệ là địa cầu, mặt trời, hỏa tinh, đều tao ngộ hắc ám tai ách thủy triều lên xuống. Không chỉ là Thái Dương hệ, Liễu Thanh phát hiện, tại Thái Dương hệ bên ngoài cũng có được đồng dạng tao ngộ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ hệ ngân hà đang bị từng đoàn hắc ám xâm nhiễm. Thôn phệ, dường như nguyên một đám hắc ban chính đang nhanh chóng thôn phệ lấy hệ ngân hà các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, hệ ngân hà lộn xộn, các đại chủng tộc, văn minh, bi thảm hắc ám xâm lấn, liền mang theo ngân hà thần quốc đều tao ngộ điểm xấu cùng tai ách ăn mòn cùng hủy diệt. T. Hệ ngân hà thậm chí vũ trụ các nơi biến hóa. Để Liễu Thanh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là toàn vũ trụ tai nạn a. Trên trời sao, vô số ngôi sao chính nhanh chóng ảm đạm xuống. Dường như bị hắc ám thôn phệ. Tình cảnh này để Liễu Thanh minh bạch. Vũ trụ chính kinh lịch một trận kinh khủng hạo kiếp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.